Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vốn có thiện cảm với Lâm Uyển vì loại thảo dược cô giới thiệu để chữa thấp khớp cho bà con trong thôn rất hiệu quả. Thêm nữa, cô còn là người dẫn đầu các chiến dịch diệt ruồi, muỗi, dẹp, quả thật là một bác sĩ tốt, có trách nhiệm. Nhân cơ hội này, Lâm Uyển rút nhanh một cây kim khác. Em mờ thẳng vào huyệt nội quan trên cổ tay phải của bà Lục. Miệng hét lên, đừng cử động, nếu cây kim bị gãy, nó sẽ theo em mờ, á, u lan khắp cơ thể. Mà nếu đến tim thì, xong đời. Lời nói của cô như một lời nguyền khiến đám người anh cả Lục đứng sững tại chỗ. Họ không dám động đậy, mặt mày trắng bệch, tay Lâm Uyển di chuyển nhanh nhẹn, từng động tác chuẩn xác đến đáng kinh ngạc. Cô không hề do dự, nhận huyệt chính xác và châm kim một cách thuần thục. Thế nhưng, hôm nay cô không châm cứu để chữa bệnh, không chỉ khiến bà Lục đau, mà còn đau đến gấp đôi. Bà Lục cảm nhận từng cơn đau nhói chạy khắp người, đau đến mức không kiềm chế được, bật khóc quỷ khóc sói gào. Lục Tâm Liên khóc giống lên, lao tới định ngăn cản nhưng bị Lâm Uyển quát lớn. Tôi đang cứu mẹ chồng, các người làm cái gì vậy? Nếu làm trễ nải việc chữa bệnh, mẹ có mệnh hệ gì thì các người chịu trách nhiệm được không? Nếu không chữa được, tôi sẽ dùng chính trái tim mình thay cho mẹ. Các người dám làm không? Dáng vẻ mạnh mẽ của Lâm Uyển khiến tất cả đứng hình. Lục Chính Hành nhân cơ hội đẩy anh cả Lục ra xa. Còn Lục Trường Phát thì lớn tiếng bảo mọi người rời khỏi phòng. Đừng chen chúc nữa, để bác sĩ Lâm chữa bệnh cho bà cụ. Chị hai Lục và Lục Tâm Liên không chịu đi, nhưng cuối cùng cũng bị đẩy ra nhà chính. Lục Trường Phát và Lục Trường Quý thì không ngớt lời khen ngợi. Bác sĩ Lâm đúng là lương y như từ mẫu, vừa có y thuật cao siêu, lại vừa hiếu thảo. Những lời khen khiến đám người Lục Tâm Liên và anh cả Lục tức đến hộp máu. Họ quay sang trừng mắt trách móc lẫn nhau vì không ngăn được Lâm Uyển đến gần bà cụ. Trên giường, bà Lục kêu gào thảm thiết. Á, sắp xê, hát, ế, tê mất. Á, đau xê, hát, ế. Tê tôi rồi. Á, cứu mạng, Lâm Uyển vẫn bình thản. Cứu mạng, tôi đang cứu đây, bà còn muốn gọi ai nữa chứ? Cô tiếp tục thao tác, lần lượt đờ, ớ, em thêm vài cây kim nữa. Chẳng mấy chốc, bà Lục trông như một con nhím. Những cây kim này không chỉ để châm cứu mà còn có loại chuyên dùng cho da dày. Loại thô, thậm chí còn có chức năng lấy máu. Lâm Uyển tận dụng hết, khiến bà Lục đau đến khóc không thành tiếng. Mẹ đừng sợ, Lâm Uyển nhẹ giọng trấn an. Con sẽ không để mẹ xê, hát, ế, tê đâu. Mẹ có cảm thấy trái tim bắt đầu đập mạnh hơn không? Vậy là có hiệu quả rồi. Từ giờ, sáng, trưa, tối mỗi ngày châm một lần. Đảm bảo trái tim mẹ không còn vấn đề gì nữa. Cách chương.